Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 540, ta tất dẹp yên loạn thế. Còn thiên hạ thanh minh, nghe vậy, Hạng Vũ, Lữ Bố cùng một chỗ đứng dậy, chúa công có gì phân phó, vô chủ thần thoại chi địa, dị thú đông đảo, hai vị tướng quân. Phải chăng có thể làm gốc hầu huấn luyện một chi dị thú quân đội? Thú quân, nghe vậy, Hạng Vũ nao nao, mà Cổ Hủ bọn người, lại là ánh mắt hơi sáng, đứng lên hướng Tiêu Thiên chắp tay một cái. Tại hạ quá khứ nghe nói Hồ Bát, người Khương đều có thuần phục ma thú sắp xếp quân trận sự tình. Ma thú lực lượng cường đại, tác chiến dũng mãnh. Để cho chúng ta quân Hán nếm qua không ít thua thiệt. Nhưng mà Trung Nguyên chư hầu đều là lấy là đó là man di chi thuật, bất tài mô phỏng, thêm lên ma thú thực lực cường đại, thuần phục không dễ. Cho nên mặc dù nhiều lần ăn thiệt thòi, lại chưa từng có ai nghĩ qua thành lập thú quân. Hôm nay chúa công vậy mà có thể nghĩ đến đây, quả nhiên nhìn xa trông rộng, nhìn xa trông rộng a. Giả tiên sinh, người ta cũng không cần thương nghiệp lẫn nhau thổi rồi. Nhìn xem Cổ Hủ Tiêu Thiên tiếu tiếu, nếu như câu nệ tại thiên kiến bè phái, để đó cường đại như vậy lực lượng không đi lợi dụng, đó mới là phung phí của trời. Tầm nhìn hạn hẹp, bất quá giả tiên sinh có một câu nói đúng, ma thú trời sinh tính dã man, không dễ thuần phục, cho nên mới cần thực lực cường đại người đi thu phục huấn luyện. Hạng tướng quân, Lữ tướng quân, cho nên làm phiền hai vị. Thì ra là thế. 823. Nghe được Tiêu Thiên kiểu nói này, trong lòng mọi người đều hơi hơi run lên. Cái này huấn luyện dị thú quân đội một chuyện, làm lên thật không đơn giản a. Khó trách hầu gia muốn phái ra hai tên sơ khuy thánh cảnh võ tướng đồng thời làm việc này. Thần thoại chi địa linh thú cũng không so tam quốc thế giới bản thân tồn tại những ma thú này. Thực lực của bọn nó càng cường đại hơn, phổ biến đều tại thần cấp trở lên, trí tuệ kèm linh tính cũng rất cao. Nếu không có thực lực siêu nhiên lên tồn tại, lại sao có thể làm nó nhóm cúi đầu xưng thần? Bất quá, cũng bởi vì những này dị thú linh tính khá cao, một khi thu phục, liền là vô cùng cường đại chiến lực. Lúc đầu nha, Lữ Bố, Hạng Vũ hai người gặp lần này Nam Man Trinh không có phần của chính mình, còn có chút nho nhỏ thất lạc. Giờ phút này gặp Tiêu Thiên đem như thế nhiệm vụ trọng yếu bàn giao cho hai người, đều là cảm xúc bành trướng, vui vẻ lĩnh mệnh. Tại Long Trì Thành ở lại 3 ngày, an bài tốt rất nhiều sự vật về sau, lại tiếp vào Kiến Ninh quận khẩn cấp cầu viện tin. Tiêu Thiên cũng không có lại trì hoãn, lập tức điểm đủ 30.000 kỳ lân quân, 500 long kỵ, mang theo Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi 3 vị tướng lĩnh, thông qua trong lãnh địa truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Kiến Ninh quận. Trông thấy nội thành truyền tống trận quang mang sáng rõ, lại gặp số lớn quân dung hung hãn quân đội xuất hiện, Kiến Ninh quận quận trường rốt cục nới lỏng một ngụm đại khí, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. CMN, viện quân cuối cùng là đến. Những này Nam Man dị tộc tác chiến lên là như thế biêu hãn, nếu là viện quân không còn ra, cái này Kiến Ninh quận hắn nhưng là thật thủ không được. Nhìn thấy Tiêu Thiên đi ra truyền tống trận, Kiến Ninh quận quận trường lập tức xuất lĩnh lấy quần thần cùng lớn nhỏ tướng lĩnh đến đây lễ bái nghênh đón, sau đó liền đem lần này Nam Man xâm lấn quân tình một năm một mười nói cho Tiêu Thiên. Này một đám Nam Man dị tộc quả nhiên là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không đợi Kiến Ninh quận trưởng nói xong, Trương Phi lại là nổi giận đùng đùng một quyền đem cái bàn đập cái lỗ lớn. Ngày mai để ra ra gặp bọn gia hỏa này. Tướng quân an tâm chớ vội, theo bản hầu đi tự mình nhìn xem. Nói xong, Tiêu Thiên không còn nghe cái này, quận trưởng cùng quần thần rông dài. Lập tức mang theo một các tướng lĩnh, hướng phía Kiến Ninh quận đầu tường lên đi đến. Từ quận thủ phủ đến đầu tường, khoảng cách cũng không xa. Một đường bên trên, nhìn thấy đều là run lẩy bẩy tuyệt vọng bách tính. Kiến Ninh quận bị vây nhốt đã có hơn nửa tháng. Những này trăm họ Lê dân đã không có lực lượng đánh đi ra, lại không có chỗ có thể trốn. Nghe nói Nam Man người 10 phần hung tàn, những nơi đi qua chó gà không tha, cho nên người người cảm thấy bất an. Mỗi một ngày đều trôi qua kinh tâm táng đảm, khắp nơi đều là một bộ thảm đạm cảnh tượng. Đây là nội thành, những người này mặc dù lo lắng hãi hùng, mặc dù hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng dù sao còn không có thành phá, cho nên bọn hắn vẫn chỉ là lo lắng hãi hùng, cũng không có lọt vào tàn sát. Mà những cái kia ngoài thành cư dân, tao ngộ chỉ sợ thảm hại hơn. Làm Nam Man đại quân xâm lấn lúc, CDCF có năng lực, hoặc là trốn hướng nơi xa, hoặc là trốn vào núi sâu. Không có năng lực, cũng chỉ thuận theo ý trời, chờ lấy bị giết, hoặc là bị cướp cướp. Đây chính là loạn thế, nhân mạng như cỏ rác loạn thế. Long Chỉ Thành bởi vì chịu đến chính mình che chở, có bao nhiêu vị thần cấp lấy lên võ tướng đóng giữ, lại có cường đại năng lực phòng ngự, cho nên trong thành cư dân luôn luôn an cư lạc nghiệp, phảng phất thế ngoại đào nguyên. Mà tại chính mình che chở bên ngoài những địa phương kia, lại có rất nhiều nơi đã luôn là nhân gian địa ngục. Cảm thấy được Tiêu Thiên tâm tư biến hóa, một bên truyền đến Gia Cát Lượng thanh âm: "Chúa công, ta tất dẹp yên cái này loạn thế, còn thiên hạ thanh minh, mong rằng chư vị giúp ta một chút sức lực." Nghe được Tiêu Thiên một câu nói như vậy, Gia Cát Lượng trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động. Chúa công lòng mang thiên hạ, chiếu cố Lê dân, quả thật thương sinh may mắn, thần tất toàn lực tương trợ. Máu chảy đầu rơi, không chối từ, không có đi đến đầu tường. Xa xa, đám người liền đã nghe được một trận ồn ào la lên thanh âm. Trong đó có một thanh âm phá lệ to lớn, xa xa phá không truyền đến. Nghe nói Long Trì Hầu đi vào trong thành, có dám ra khỏi thành cùng nhà ta Man Vương một trận chiến. Thanh âm này, không thể nghi ngờ liền là Man quân ở ngoài thành khiêu chiến. Nghe được Man tộc quân đội ở ngoài thành khiêu chiến, dẫn theo Tiêu Thiên tiến về xem xét quân tình, Kiến Ninh thành thủ đem lập tức một mặt xấu hổ. Gần đây Man tộc luân phiên đến công, Kiến Ninh nội thành binh lực không đủ, lại bất lương tướng, cho nên một mực không dám ra ngoài ứng chiến, một mực đóng chặt cửa thành, treo trên cao miễn chiến bài. Cái này Man tộc cũng không nóng nảy cường công, mỗi ngày liền ở ngoài thành chửi rùa, rùa đen rút đầu cái gì, mắng 10 phần khó nghe. Không nghĩ tới, lại bị bọn hắn thám thính đến Long Chỉ Hầu đã đi tới trong thành. Nhìn những này Man tộc hô to gọi nhỏ bộ dáng, tựa hồ khí diễm rất là phách lối a. Bất quá Tiêu Thiên còn có một tia nghi hoặc, gọi Kiến Ninh thủ tướng, cái này Nam Man bách tộc quân đoàn, nhân số không dưới 500 ngàn, muốn cướp tại bản hầu đuổi tới trước đó công dưới Kiến Ninh quận không khó. Là nào chỉ là vây mà không công, hầu gia có chỗ không biết, cái này Man Vương rất là đáng hận, mặc dù vây mà không công, lại thường thường đưa thư khuyên chúng ta quận trưởng đem thành dâng ra. Nói cái gì không đành lòng gặp bách tính gặp nạn, sinh linh đồ thán. A, kia Man Vương lại có ý tưởng như vậy. Nghe xong thủ tướng giải thích, Tiêu Thiên ngược lại là hơi cảm thấy kinh ngạc. Xem ra cái này Man Vương quả thật như Gia Cát Lượng suy đoán như thế, có mấy phân kiến thức. Lập tức hướng phía Tiêu Thiên mỉm cười nói: "Khổng Minh huynh biết người quả nhiên lợi hại. Cái này Man Vương quả thật không giống với bình thường Man tộc. Chúa công, như không phải ánh mắt cao xa người, cái này Man Vương mạnh hoạch, cũng không đủ lệnh bách tộc thần phục. Bất quá tại hạ nghe nói, man tộc người sùng thượng vũ lực, cái này man vương mạnh hoạch có thể có được bách tộc ủng hộ, ngoại trừ được chứng kiến người bên ngoài, chỉ sợ vũ lực cũng hết sức kinh người. Chư vị tướng quân, còn muốn gia tăng chú ý, cẩn thận làm việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.